Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1141, chương 1142, Dư Thiên Huyền. Vừa dứt lời, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt tụ tập tại Dư Chấn trên thân. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho Dư Chấn không có bao nhiêu mâu thuẫn. Hắn lúc trước đã làm tiên sinh dạy học, cũng đã làm nói thư tiên sinh. Đối với những này kinh ngạc, ánh mắt nghi ngờ sớm đã không có loại kia cảm giác khẩn trương. Có chỉ là ung dung. Thảo dân bái kiến vương gia. Dư Chấn hai đầu gối quỳ một cái, hướng về Tần Dương hành đại lễ. Nhanh mau đứng lên, ngươi là Lâm đại ca mang theo. Không cần như thế, thảo dân có tội, nhất định phải nghe theo vương gia xử lý. Nhưng kính xin vương gia nghe xong ta lời kế tiếp sau đó. Còn có thể chấn định như vậy? Tần Dương không hiểu, nhìn một chút Dư Chấn và Lâm Tiêu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lâm Tiêu nhún vai một cái, chỉ đến quỳ dưới đất Dư Chấn, thấp giọng nói, đem bốn phía người phân tán, liền ngươi cũng muốn đi ra ngoài. Lâm Tiêu chỉ Ôn Thư Nhã, đây, ta không thể đi ra ngoài, vương gia an nguy chặt buộc lên quốc gia. Ôn Thư Nhã liếc mắt lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu và Dư Chấn, trong lòng sớm đã đem hai người liệt vào phải trừ nhân viên trong đó. Nhưng mà Lâm Tiêu không nói, Dư Chấn đồng dạng không nói lời nào. Cuối cùng vẫn là Tần Dương lấy mệnh khiến giọng điệu đem nàng trục xuất đến góc tường. Ngươi đi trước góc tường chờ đợi, ta tin tưởng ngươi cũng tin tưởng đại ca ta. Tiếng nói lạc hậu, Ôn Thư Nhã còn có thể nói cái gì? Buồn bực đầu, trong lòng căm ghét Lâm Tiêu, hướng về góc tường đi tới. Đúng lúc, Ôn Hồng cũng là tiến vào trước viện, ánh mắt sáng ngời hắn, một cái liền xuyên thủng tất cả, đồng dạng như muội muội một dạng tại góc tường nhìn đến. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, lão đệ, không phải ta muốn như thế cùng, mà là chuyện này quan hệ đến nhị hoàng tử. Nói đại đó là các ngươi Thánh Dương quốc gia thất, nói nhỏ, đó cũng là các ngươi Thánh Dương quốc quốc sự. Lâm đại ca, đừng thừa nước đục thả câu rồi. Nói mau đi, ta có thể chịu đựng. Tần Dương thay đổi thường ngày, trong mắt sắc bén, khí thế khoáng đạt, có đến đại tướng phong độ, một cổ khí khái đàn ông khí tức chảy xiết mà ra. Kẹp đến tí ti sát khí cùng sát khí, chính là đánh lâu xa trường người mới có loại kia. Dư Chấn, ngươi nói đi. Một mực quỳ dưới đất Dư Chấn sau khi nghe, sửa sang ý nghĩ một chút, theo sau ào ào bên tai không dứt. Ta vốn là nhị hoàng tử bên cạnh mật thám, giúp hắn thu thập tình báo. Đây vốn không phải ta chủ ý. Tại nhị hoàng tử muốn làm phản thời điểm ta chỉ muốn rời khỏi. Chính là nhị hoàng tử lấy người nhà ta lẫn nhau lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Ta không thể làm gì khác hơn là đi vào khuôn khổ. Hắn cần tình báo không ngoài đều là nước hắn, cũng không tính Liệt Quang quốc. Nói tới chỗ này Dư Chấn dừng một chút, ánh mắt không cẩn thận quang một cái Trấn Tây Vương. Liệt Quang quốc, bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ ký kết hòa bình điều ước muốn đánh vỡ sao? Tần Dương trên thân uy thế dốc hết, toàn bộ thêm thân tại Dư Chấn trên thân, nhìn thấy lão đầu toàn thân phát run, thậm chí có nhiều chút không thở nổi. Lúc này tay vung lên, lúc này mới đem kia thân uy thế toàn bộ đánh tan. Vương gia tiểu nhân vẫn chưa nói hết, nói, ánh mắt ác liệt như ưng mắt, nhìn thẳng Dư Chấn. Nhị hoàng tử cùng Liệt Quang quốc đại hoàng tử quan hệ mật thiết. Ta biết rồi, bọn họ kinh thiên bí ẩn, chính là nhị hoàng tử cấu kết Liệt Quang quốc muốn tàm thực chúng ta Thánh Dương quốc. Hiện đã cắt nhường 10 thành làm giá, mời bọn họ xuất binh. Nghe đến đó, Tần Dương bước chân hư rời, có chút đứng không vững, đôi môi hé mở, mù quáng lẩm bẩm, cắt nhường 10 thành, 4 chữ. Lâm Tiêu thân thủ bén nhạy, vừa sải bước ra, đi tới Tần Dương sau lưng, thuận thế tiếp nhận hắn. Phương xa Ôn Thư Nhã nhìn thấy chủ tử mình suýt chút nữa ngã xuống đất ngất đi. Bạch bạch bạch chạy tới. Các ngươi làm cái gì? Nếu như vương gia có một ba dài hai ngắn, giết cửu tộc ngươi. Ôn Thư Nhã lúc này rất tức giận, tương đương với hai viên tinh cầu đụng nhau, mang theo nổ lớn lực. Phương xa không nhanh không chậm, Ôn Hồng liền phải bình tĩnh hơn nhiều. Chậm chậm mà đến, sắc mặt ôn hòa, khóe miệng còn treo móc nhàn nhạt tươi vui. Căn bản không nhìn ra có gì không ổn địa phương. Lâm Tiêu không thế nào tiếp xúc qua Ôn Hồng, không biết lúc này mới thật sự là núi lửa muốn bộc phát bộ dáng. Đủ rồi, các ngươi đều cút cho ta. Đột nhiên đổi tính, Ôn Hồng đột nhiên sắc mặt đại biến. Trong tay Phương Thiên Họa Kích không biết khi nào xuất hiện ở trong tay hắn, hướng về Dư Chấn gắng sức chém xuống, uy thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Lâm Tiêu ánh mắt xéo qua một mực nhìn chăm chú sau lưng Dư Chấn, thần thức hoàn toàn chùm lên trên người hắn, biết rõ hắn nói câu đều thật, không có giở trò bịp bợm. Nhìn thấy Phương Thiên Họa Kích nhanh phải rơi vào Dư Chấn trên đầu thời điểm, nhất thời một cây cờ lớn để ngang đỉnh đầu hắn, chặn lại Phương Thiên Họa Kích uy thế, cũng xua tan kia cổ uy hiếp chi lực. Dư Chấn vốn là một cái thư sinh nghèo, biết chút biến đổi chi thuật, cũng có độc môn tuyệt kỹ có thể biến đổi bản thân khí tức. Ngay cả Lâm Tiêu nếu không phải thần hồn cường đại, sợ rằng đều không phát hiện được. Nhưng mà hôm nay chính là phải đối mặt đáng sợ như vậy người, võ lực có thể nói mạnh nổ. Hai huynh muội này tính khí giống nhau như đúc, đều là đại biểu bạo lực biểu tượng. Dừng tay, Trấn Tây Vương Tần Dương hòa hoãn qua đây, vững vàng sau khi đứng vững lúc này gầm lên lên tiếng. Đối với mình thủ hạ không có biết rõ nguyên do chuyện, liền phải qua loa chém. Hắn chính là tương đương tức giận, hy vọng hiển thị rõ không thể nghi ngờ Tần Dương. Vừa sải bước đến hai huynh muội phía trước, một người cho một cái tát, nghiêm nghị quát lên, chạy trở về góc tường đi cho ta ngồi. Không có mệnh lệnh của ta nếu là dám lên, xử theo quân pháp. Lâm Tiêu đứng ở một bên tâm tay vui họa nhìn đến hai người, mắt lộ ra tươi vui, xen lẫn vẻ thương hại. Hết thảy các thứ này đều rơi vào Ôn Thư Nhã trong mắt. Lên cơn giận dữ, nàng không dám ở có bất kỳ càn rỡ nào, chỉ đành phải oán hận rời đi. Đợi hai huynh muội sau khi đi, Trấn Tây Vương Tần Dương rốt cuộc đem quỳ dưới đất Dư Chấn đỡ lên. Thanh âm ôn hòa, người nhà ngươi đi. Vốn đang tại lo lắng cho mình an nguy Dư Chấn, nghe được Tần Dương mà nói sau đó, cả người đều trở nên tang thương lên, tựa hồ vừa già rồi rất nhiều tuổi, ngay cả tóc đều bắt đầu trở nên hoa râm. Làm sao sẽ như thế? Đột nhiên xuất hiện một màn, đem Tần Dương dọa một đầu, nhìn về phía Lâm Tiêu, tìm kiếm hắn giúp đỡ. Lâm Tiêu không nói gì, kịp thời một trường vỗ tại Dư Chấn ngực, một ngụm máu tươi trực tiếp liền phun ra ngoài. Hắn đang tìm chết, một câu nói để cho Tần Dương ánh mắt lộ ra ngưng trọng. Hắn câu nói đầu tiên để cho người trước mắt này có tìm chết chi tâm. Có thể tưởng tượng được, nhà hắn người cuối cùng như thế nào. Lâm Tiêu cứu chữa phía dưới, có thể bảo vệ Dư Chấn thân thể không còn già yếu, nhưng lại không thể bảo vệ hắn linh hồn bất diệt. Ngươi muốn vì bọn họ báo thù sao? Lâm Tiêu mà nói giống như đến từ cửu thiên chi thượng, chấn động linh hồn hắn, trực kích tại hắn chỗ sâu trong óc, từng trận rung động. Kỳ thực không chỉ là nhằm vào Dư Chấn, ngay cả Ôn gia huynh muội và Tần Dương đều cảm nhận được loại kia vi diệu ý cảnh, loại kia để cho linh hồn có một chút lột xác, để bọn hắn đã nhận được thăng hoa. Ôn gia huynh muội ngộ hiểu, bọn họ cảm nhận được trong thiên địa giống như đúc năng lượng, đồng thời cũng là cảm nhận được loại kia trên linh hồn giải thoát. Dư Chấn giống như vậy. Bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH.